Theo đuổi vợ câm, chương 13, sóng gió lại nổi. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc Nhi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đừng khách sáo, bà Kim Nhã hớn hở gắp cho Ngọc Nhi miếng thịt kho tàu thơm. Phức, không biết vô tình hay cố ý, bà sắp xếp cho Đình Phong ngồi cạnh Ngọc Nhi. Có bao giờ cháu đến ăn cơm mà khách sáo đâu bác. Ngọc Nhi chu môi làm nũng với bà Kim Nhã. Cô còn quay sang phía Đình Phong. Đình Phong không định đáp lời cô nhưng thấy mẹ mình đang nhìn chăm chăm nên anh đành gật đầu. Âm ừ đồng ý. Thấy thái độ của Đình Phong không lạnh nhạt như ngày thường, Ngọc Nhi vui sướng cũng gắp cho anh một miếng cá chiên. Ngọt ngào, lấy lòng. Anh ăn thử món cá đi. Anh thích nhất ăn cá chiên còn gì. Có thể thấy điều ông Quân nhận xét về Ngọc Nhi là không sai. Cô gái này không hề đơn giản. Chỉ cần xem việc Ngọc Nhi nắm bắt được sở thích và thói quen của Đình Phong là hiểu được cô đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nào? Ông Nam cũng tủm tỉm quay sang nhìn vợ và trêu chọc. Bà thấy không? Con bé này chỉ biết đến anh Phong của nó. Còn hai, cái thân già này thì bỏ quên mất rồi. Đâu có ạ, cháu nhớ nhất bác. Trai thích ăn món tôm còn bác gái thích món giá đỗ xào lòng mà. Ngọc Nhi nhanh nhẩu vừa nói vừa gắp những đồ ăn mà bố mẹ Đình Phong thích ăn. Ông Nam và bà Kim Nhã vô cùng hài lòng về biểu hiện của cô. Nhất là bà Kim Nhã. Bà nhìn Ngọc Nhi cảm thán. Ai mà cưới được. Cháu đúng là phúc ba đời. Chẳng bù cho người khác. Bà giả bộ thở dài rồi liếc xéo Khả Hân đang ngồi bên phải Đình Phong. Tuy không chỉ đích danh, nhưng mọi người trên bàn ăn đều biết bà đang nói đến ai. Khả Hân siết chặt đôi đũa đang cầm. Cô tự dặn mình không cần để ý. Dù sao đây không phải lần đầu bà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cô. Đúng lúc này Đình Phong lên tiếng khiến cả nhà tập trung vào bé Bin. Chấm Bin, đừng chọc đũa vào bát ăn cơm. Bà thấy con chưa ăn thêm miếng nào đâu. Bà Kim Nhã vội vàng cúi xuống nhìn cháu nội, thấy đúng là cậu chưa ăn thêm được miếng nào. Bà buông đũa và dỗ dành cậu. Sao con không ăn đồ ăn này, con không thích hả? Ngọc Nhi cũng vội vàng tỏ vẻ quan tâm bé Bin, mặc dù trong lòng cô cực kỳ chán ghét thằng nhóc này, nhưng không thể không làm bộ. Trước mặt mọi người, cô biết tâm quan trọng của bé Bin đối với vợ chồng bà Kim Nhã và Đình Phong. Hay Bin để cô Ngọc Nhi đút cho con ăn nhé. Cô dịu dàng nói với bé Bin và cảm nhận được ánh mắt vừa lòng của bà Kim Nhã. Nhưng rất tiếc bé Bin chả có vẻ gì là quan tâm đến lời Ngọc Nhi nói. Cậu lắc đầu, ngước lên phụng phịu với bà. Con muốn ngồi cạnh mẹ. Xinh đẹp, nụ cười trên mặt của Ngọc Nhi cứng lại. Cô không dám biểu hiện ra sự bất mãn mà chỉ tỏ vẻ bao dung. Nhưng trong lòng thì đang chửi thầm thằng quỷ này không biết tốt. Sau, bà Kim Nhã cũng xấu hổ vì phản ứng của bé Bin dành cho Ngọc Nhi. Đúng là bữa cơm này bà cố tình tách bé Bin ra khỏi Khả Hân để thằng bé quen với việc không bám theo mẹ và thân cận Ngọc Nhi hơn. Đáng tiếc là mọi sự không như bà mong muốn. Bà lại liếc nhìn Khả Hân. Ánh mắt cô chăm chú nhìn bé Bin đầy sự lo lắng khiến bà càng bực bội. Bà ghét cái thái độ của Khả Hân. Giống như việc tách cô và bé Bin ra ở bàn ăn này là một tội ác. Ông Nam thở dài. Ông biết tính toán lần này của vợ lại thất bại. Đối với đứa con dâu là Khả Hân, ông không thể nói là quá chán ghét, nhưng chắc chắn cũng không phải thích. Ông khinh thường việc Khả Hân đã làm để bước vào làm dâu nhà ông. Nhưng 4 năm nay, biểu hiện ngoan ngoãn dịu dàng của cô cũng khiến ông thay đổi một chút. cách nhìn. Tuy vậy, so với Khả Hân, ông càng cảm thấy Ngọc Nhi mới là người thích hợp làm vợ của Đình Phong. Cô gái này bản lĩnh, có thủ đoạn, rất thích hợp giúp đỡ Đình Phong quản lý công ty. Do đó, ông không phản đối khi vợ mình muốn tác hợp cho con trai và Ngọc Nhi. Nhưng nói dễ hơn làm, nhất là ở giữa còn có bé Bin. Dù không thích Khả Hân nhưng ông Nam lại vô cùng yêu thương cháu nội mình. Vì thế, thấy bé Bin giàu dĩ không chịu ăn cơm vì không được ngồi cạnh mẹ, ông lập đứng đựng dậy, bế cậu, chuyển sang ngồi cạnh Khả Hân. Bé Bin hớn hở nói ngọt như mía. Lùi, con cảm ơn ông nội. Rồi nhìn, mẹ cười tít mắt, Khả Hân cũng nhìn ba chồng với ánh mắt cảm kích và ra dấu yêu cầu bé Bin ăn cơm. Có lẽ, được ngồi cạnh mẹ đúng như mong muốn nên cậu bắt đầu ăn uống rất ngon lành. Chấm, nhìn vẻ mặt vui như Tết của con trai, Đình Phong cảm thấy buồn. Cười, anh biết thừa là cậu cố tình giả bộ để được ngồi cạnh mẹ ăn cơm. Chính vì vậy, khi gắp đồ ăn, Euro ho bé Bin, anh giả bộ nghiêm khắc nhìn cậu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ sự cưng chiều trong ánh mắt của anh. Bé Bin cũng thè lưỡi rụt cổ ghé vào lòng mẹ và phá lên cười. Không khí xung quanh gia đình ba người thật ấm áp và tạo ra cảm giác không ai có thể chen vào nổi. Ngọc Nhi rất căm tức nhìn hình ảnh hài hòa của Đình Phong, Khả Hân và bé Bin. Cô suýt nữa thì không giữ nổi vẻ mặt tươi cười. Cô có cảm giác bản thân như tên hề ngu ngốc chỉ biết nhảy nhót làm trò trước mặt Khả Hân, dù cho cô đã cực kỳ kiên nhẫn với bé Bin và cố gắng lấy lòng Đình Phong, nhưng dường như tất cả đều vô nghĩa. Cả hai người đó cuối cùng vẫn chỉ vây quanh một mình Khả Hân, càng nhìn càng thấy khó chịu, nên Ngọc Nhi phải cúi đầu xuống, dùng đũa xỉa xỉa miếng thịt trong bát, ánh mắt toát lên sự oán độc hiếm thấy. Tuy nhiên, không chỉ có một mình Ngọc Nhi là cảm thấy khó chịu, bà Kim Nhã cũng rất không vui khi nhìn hình ảnh đối diện. Vốn dĩ bà đã cố gắng để tách bé Bin ra khỏi mẹ nó nhưng xem ra không dễ dàng. Bà chau mày tính toán, có lẽ bà cần tìm một giải pháp nhanh chóng hơn, không nên để tình trạng này tiếp diễn, nhất là khi thấy ánh mắt của Đình Phong dành cho Khả Hân. Lòng bà Kim Nhã càng dậy sóng và quyết âm thực hiện kế hoạch của mình. Bà hy vọng là mình nhìn lầm, bởi bà vừa trông thấy một điều làm bà khó có thể tin nổi. Trong ánh mắt của con trai bà có một sự mềm mại không dễ phát hiện. Thậm chí bà nghi ngờ chính Đình Phong cũng không biết mình đang nhìn Khả Hân dịu dàng đến thế. Trước đây, bà Kim Nhã đã quen với việc con trai lạnh lùng với vợ. Ngoài sự chán ghét và khinh thường, thì đối với Khả Hân, Đình Phong không hề có bất kỳ cảm xúc nào khác. Nhưng bây giờ, bà lại nhảy cảm nhận ra sự thay đổi của Đình Phong. Nghĩ đến chuyện Đình Phong phản đối việc bà muốn tách bé Bín ra khỏi mẹ nó, bà Kim Nhã không thể không cảnh giác. Tuyệt đối bà không cho phép Đình Phong có tình cảm với Khả Hân, dù chỉ là một chút cũng phải bóp chết nó từ dòng trứng nước. Phong, lần này nhờ có Ngọc Nhi giúp đỡ phiên dịch bản hợp đồng với phía Tây Ban Nha nên vụ làm ăn này mới thành công như vậy. Con nên mời riêng Ngọc Nhi một ly để cảm ơn đi chứ, bà Kim Nhã nhắc nhở Đình Phong. Bà muốn gợi cho anh nhớ về năng lực xuất sắc của Ngọc Nhi đã giúp đỡ công ty nhiều đến thế nào. Đình Phong cũng cảm thấy mình nợ Ngọc Nhi một lời cảm ơn. Anh rót rượu và mỉm cười mời cô. Cảm ơn cô về bản hợp đồng. Phía đối tác đánh giá rất tốt và điều này trực tiếp giúp công ty có một vụ làm ăn lớn. Ngọc Nhi cũng nâng ly và quyến rũ nhìn anh, cô không quên liếc mắt về phía Khả Hân như muốn khoe khoang thành tích. Không có gì, chuyện nhỏ thôi, mà anh, em cũng hy vọng trong tương lai có thể giúp được nhiều hơn cho anh và công ty của hai. Ngoặc kép chấm, bác, đúng rồi, Ngọc Nhi là ngôi sao may mắn của gia đình chúng ta mà. Sau này, cháu nhớ là phải hỗ trợ thằng Phong nhiều hơn. Đấy, bà Kim Nhã hớn hở vỗ võ tay. Ngọc Nhi, càng xem càng thích, chỉ hận không thể lập tức làm Ngọc Nhi trở thành con dâu của mình. Ngọc Nhi đỏ mặt nhìn Đình Phong và tỏ ra ngượng ngùng nói. Vâng dạ, cô biết đây là bà Kim Nhã. Đang ám chỉ rằng sau này cô sẽ bước chân vào gia đình của bà. Do vậy, cảm giác bực bội trong lòng cô tiêu tan không còn một mảnh. Bà Kim Nhã khen ngợi Ngọc Nhi, nhưng cũng không quên mỉa mai. Khả Hân, thật sự là ngoài việc sinh ra bé Bin, cô không được cái tích sự gì cho gia đình này. Giá mà nhà này cũng có người biết giúp đỡ thằng Phong như vậy, thì tốt quá. Tiếc là trình độ chỉ đến lớp 12, mồm mép cũng không dùng được nên suốt ngày chỉ biết ru rú. Rong nhà, mẹ, cơm canh nguội rồi, mẹ, nên ăn đi. Lần đầu tiên Đình Phong cảm thấy những lời mẹ mình nhắm vào Khả Hân nghe rất chói tai. Anh cũng nhận ra thân hình người phụ nữ bên cạnh mình đang run rẩy. Thế nào, những điều này không đúng sao? Bà Kim Nhã bực mình, ném cho con trai một ánh mắt cảnh cáo. Đừng tưởng bà không nhận ra, anh đang đỡ lời cho Khả Hân. Ngọc Nhi nhận ra không khí giữa bà Kim Nhã và Đình Phong sặc mùi thuốc súng. Dù cô rất hả hê khi thấy bà nói móc Khả Hân, nhưng cũng mượn dịp này để thể hiện mình là người hiểu chuyện. Bác Nhã đừng nặng lời như thế, thật ra chị Khả Hân cũng rất lợi hại. Cháu nghe nói chị ấy đang dạy học ở một trường khuyết tật. Không phải ai cũng có thể làm được điều này đâu. Nghe qua thì có vẻ như Ngọc Nhi đang nói đỡ cho Khả Hân, nhưng thật ra là đang chào phúng cô chỉ biết dạy mấy đứa trẻ khiếm khuyết, bởi chính cô cũng là người cam. Có gì mà lợi hại, cũng chỉ là việc dạy mấy đứa trẻ câm điếc như nó mà thôi. Nhà này cần một người con dâu có năng lực giúp chồng trong công việc, chứ không phải làm vài ba chuyện vớ vẩn bòn rút tiền về cho công ty của anh trai mình. Thật không biết xấu hổ nghe những lời nói xúc phạm từ mẹ chồng, nhất là trước mặt Ngọc Nhi. Khả Hân cảm thấy vô cùng khuất nhục. Cô phải cắn môi để ngăn những giọt nước mắt đào quanh hốc mắt không rơi xuống. Vòng tay ôm chặt lấy bé Bin đang ngủ gật trên đùi mình, Khả Hân cúi đầu hạ quyết tâm. Rồi sẽ có một ngày cô đường đường chính chính bước ra khỏi cái nhà này. Tuyệt đối không bao giờ chịu sự xúc phạm của bà ta nữa. Tất nhiên cô sẽ không đi một mình mà chắc chắn mang theo cả con trai. Đình Phong cũng nhìn Khả Hân về mặt hoảng hốt, dường như anh cảm nhận được một thứ gì đó sắp thoát khỏi tay anh, vĩnh viễn cũng không thể túm lại được. Cách chương.